Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, vận rủi quỷ quỷ khấu. Nghĩ tới đây, Lý Tử Văn đột nhiên nhớ lại vừa rồi Lâm Thiến kêu một tiếng Tiểu Long, chẳng lẽ thiếu niên này tựu là Lâm Long? Đúng rồi, nhất định là hắn, cũng chỉ có hắn có loại này khí độ, loại này khí phách. Loại này đem toàn cục khống chế trong tay lạnh nhạt, người bình thường căn bản không có khả năng có loại này khí độ. Hắn cũng coi như bái kiến các mặt của xã hội, chính là hắn phụ thân đều không có, bằng không thì tựu cũng không đánh mà lui. Đối với thập phần hung hăng càn quấy hắn, lại để cho hắn lui về phía sau rất khó được. Nếu như đây quả thật là Lâm Long, Long Hải đá hắn, hắn thật đúng là không thể hoàn thủ. Nghĩ nghĩ, không phải là bị đá một cước ấy ư, tổng so bị giết chết tốt. Bất kể là không phải Lâm Long, hắn lần này nhận thức bại, đến đây đi, cho dù đá ta. Lý Tử Văn nhìn xem Long Hải nói, ta không đá ngươi, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngươi cam tâm tình nguyện quỳ xuống đến cầu ta, cầu làm bên cạnh ta một con chó. Long Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Lý Tử Văn nói. Lý Tử Văn khóe miệng co giật một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh thường. Là hắn không chính mình không đá. Huynh đệ, không có việc gì ta tự đi trước rồi. Mẹ của ta vẫn chờ ta hồi trở lại đi ăn cơm. Cút nhanh lên, Lâm Long lạnh lùng hét lên một tiếng. Thấy mọi người ly khai, Lâm Thiến trực tiếp bổ nhào vào Lâm Long trên người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, Tiểu Long ca ca, ngươi như thế nào có rảnh tới nơi này? Ngươi không phải mang theo chị dâu đám bọn họ đi cái chỗ thần bí sao? Các nàng là không phải cũng trở về đã đến? Ừ, đều trở về rồi, ngươi tranh thủ thời gian xuống, đều lớn như vậy rồi, như cái gì lời nói, ngươi sẽ không sợ Long Hải ghen? Hừ, hắn dám, nói tới nói lui, Lâm Thiến hay là buông lỏng ra Lâm Long, sau đó lôi kéo Long Hải đi vào Lâm Long trước mặt. Ý cười đầy mặt nói, Long Hải, đây chính là ta Tiểu Long ca ca, Long ca ngươi tốt, ừ, ngươi rất không tồi, ta và ngươi ra ra cũng nhận thức, hảo hảo cùng với Tiểu Thiến, ngươi nếu là dám khi dễ nàng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ách Long ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ nàng. Long Hải một bộ trung thực chất phác bộ dáng, Tiểu Thiến cũng không thể khi dễ người ta. Tốt rồi, các ngươi chơi a, nếu là có người khi dễ các ngươi, Tiểu Thiến gọi điện thoại cho ta, ta đi trước. Nói xong, Lâm Long theo trên người xuất ra lưỡng cái phù giấy, cho hai người một chương, lại để cho bọn hắn thiếp thân cất kỹ, sau đó chậm gì gì hướng Bắc Đại bên ngoài đi đến. Tuy nhiên nhìn xem chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh, vài bước khoảng cách đi ra Bắc Đại, biến mất tại Lâm Thiến cùng Long Hải trong mắt. Hai người không có cảm thấy chút nào kỳ quái, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Cái này là tu luyện tới lợi hại tình trạng chỗ tốt. Người bình thường nhìn xem đều sẽ cảm giác được rất bình thường. Cảm thấy hắn nên lợi hại như vậy. Đi ra Bắc Đại sau, Lâm Long tự hướng Tĩnh Hải thành phố bay đi. Bất quá không có phi rất xa, hắn cảm thụ đạo Long kinh mỗ cái địa phương tuôn ra một đại cổ quỷ khí. Theo quỷ khí lợi hại trình độ đến xem, lại là một cái quỷ khấu phát ra. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái. Theo điểm này có thể nhìn ra quỷ khấu lợi hại, nhưng ở Long Kinh Thiên Tử dưới chân, như thế nào sẽ xuất hiện quỷ khấu? Chỉ cần quỷ khấu xuất hiện địa phương, thế tất sẽ xuất hiện rất nhiều lệ quỷ. Đừng nói Long Kinh, tự là cả địa cầu cũng tìm không thấy ba con quỷ khấu. Không nghĩ tới Long Kinh xuất hiện một cái, đã cái con kia quỷ khấu xuất hiện tại Long Kinh. Vậy thì nói rõ chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày. hắn cảm giác được hắn cho Lưu lão sư lá bùa đụng phải một cổ năng lượng cường đại công kích căn cứ. Lá bùa truyền đến cảm ứng, tựu là quỷ khấu xuất hiện địa phương. Chẳng lẽ quấn lên Lưu lão sư vận rủi quỷ nhưng thật ra là một cái quỷ khấu? Có thể quỷ khấu là dạng gì tồn tại, như thế nào sẽ đối với Lưu lão sư một người bình thường ra tay? Nghĩ tới đây, Lâm Long bay thẳng đến Lưu lão sư chỗ phương hướng bay đi. Mặc kệ vận rủi quỷ có phải hay không quỷ khấu, hắn đều phải đi xem. Quỷ khấu xuất hiện, không phải chuyện đùa, lại để cho tuy nhiên không sợ hãi, nhưng người bình thường sợ hãi à, người bình thường đối mặt quỷ khấu. Chỉ có chết, Lâm Long tốc độ rất nhanh, trực tiếp tựu đi tới một tòa cư xá dưới lầu, tránh đi thân thể, Lâm Long trực tiếp bay đến 5 tầng, sau đó phá cửa sổ mà vào, phát hiện Lưu lão sư cùng một người trung niên cùng với một đứa bé mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cuốn. Rúc vào đại sảnh trong góc, giờ phút này, Lâm Long cho Lưu lão sư lá bùa còn tản ra kim quang. Đương nhiên, cái này kim quang người bình thường nhìn không thấy, khi bọn hắn cách đó không xa, một cái không có tròng mắt, mặt mũi tràn đầy thịt thối lệ quỷ nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó. Cái này lệ quỷ là một cái quỷ khấu, hơn nữa còn là vận rủi quỷ, đối mặt kim quang nó khả năng cảm giác rất khó giải quyết. Hư thối yên mặt hiện ra một vòng ngưng trọng, gặp Lâm Long xuất hiện. Vận rủi quỷ đồng tử co rụt lại, hóa thành một đạo hắc vụ lập tức xuyên tường biến mất. Muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lúc này Lâm Long vung tay lên, lấy ra một tờ lá bùa, niệm động chú ngữ, sau đó hướng vận rủi quỷ ném đi. Lá bùa trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, hướng vận rủi quỷ truy kích mà đi. Lâm Long mắt nhìn Lưu lão sư cùng với nàng lão công. Sau đó mở miệng nói, các người đừng sợ, trung thực ở nhà đợi. Nói xong, Lâm Long cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trông thấy một màn này, Lưu lão sư cùng nàng lão công cùng nhi tử đều sợ ngây người. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cái này, Lưu lão sư lão công hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy, cùng với trong phòng bị quỷ khí tổn hại đồ dùng trong nhà. Cả người tựa như sốt giống như run run. Lão công, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta à. Lưu lão sư thấy mình lão công cái này bộ hình dáng, bất chấp sợ hãi, hai tay bắt lấy nàng lão công lay động bắt đầu. Giờ phút này, truy ra khỏi phòng Lâm Long đi thẳng tới nhà này lâu mái nhà thượng. Vận rủi quỷ bị lá bùa đánh trúng, giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất. Nó gặp Lâm Long xuất hiện, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ngươi là ai? Tại sao phải lợi hại như vậy? Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Lâm Long lẳng lặng nói. Cái gì? Mao Sơn truyền nhân? Quỷ khấu sắc mặt đại biến, lập tức lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Quả nhiên không hổ là Mao Sơn truyền nhân. Dù cho ta đột phá đến quỷ khấu tình trạng cũng không phải ngươi hợp lại chi địch. Ha ha. Ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù ngươi đột phá đến siêu quỷ cảnh 70 trọng cũng không phải đối thủ của ta. Cùng huống chi ngươi chỉ là một mực quỷ khấu. Tại địa cầu ngươi là rất lợi hại, nhưng ở địa phương khác ngươi chỉ là con sâu cái kiến bên trong đích con sâu cái kiến. Ta nếu muốn giết ngươi, trực tiếp bằng vào khí thế của ta có thể giết chết ngươi. Nói tới chỗ này Lâm Long dừng một chút, nói tiếp. Nói đi, ngươi một cái quỷ khấu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn đối với một nhà người bình thường ra tay, ta tại sao phải ra tay với bọn họ? Còn không phải chính bọn hắn muốn chết, vậy mà chạy đến địa bàn của ta, quấy rầy đến ta tu luyện, vốn ta đều nhanh đột phá đến quỷ khấu đỉnh phong rồi. Lại bị bọn hắn quấy rầy, thất bại trong gang tấc, quấy rầy ta đột phá. Thù này có thể so với thù giết cha. Không đúng, ngươi nói láo. Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Vận rủi quỷ trên người căn bản không có một điểm muốn đột phá ý tứ. Từ trên người nó quỷ khí chấn động đến xem, chỉ là quỷ khấu sơ kỳ vận rủi quỷ. Nếu sắp đột phá, quỷ khí khẳng định so hiện tại nhiều. Dù cho đột phá thời điểm bị quấy dày cũng không có khả năng ít như vậy. Cho nên Lâm Long mới nói nó nói dối. Nói dối một cái giá lớn tự là chết. Đã nó không muốn nói, Lâm Long cũng khó phải hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.